Tình nồng khó phai. Chương 280, dân cự mạng xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nam Ngự hỏi, cô ta nói gì? Ngũ Vận Uyển trả lời đúng sự thật. Cũng chẳng có gì, thêm chút mắm dặm chút muối cố ý chọc giận em. Nói, móc em để thỏa cơn giận của cô ta. Chấm, Nam Ngự bật cười. Em nói xem này liệu có được xem như do em tự chuốc lấy không? Nhìn anh làm bộ chuyện này không can dự đến mình, Ngũ Vận Uyển nói thầm trong lòng. Đợi báo đưa tin rồi anh sẽ biết tay. Em sẽ khiến anh tức hộc máu luôn đấy. Chờ mà coi. Xem tới lúc đó anh còn ngồi đây nói mát em như bây giờ không nhé? Đúng như dự đoán. Vài ngày sau bài báo của tòa soạn được phát hành. Nó lập tức trở thành tin hot hòn hot với lượng người mua siêu khủng. Dân cự mạng xôi trào. Có người còn chúc mừng Tả Dao trên Weibo. Thật khiến người ta chịu không nổi mà. Ngũ Vận Uyển ác ghê. Nam Ngự nhìn tên Ngũ Vận Uyển trên báo. Khóe miệng anh nhếch lên. Tối nay anh phải cho cô biết tay mới được. Lần này không thể vì lời và lời van nài của cô mà tha cho cô dễ dàng được. Nếu không cho cô một bài học, chỉ sợ cô sẽ không biết sự lợi hại của anh. Cách chương.